Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2888, chương 2887, thần cách bất diệt, thần minh bất tử, hệ thống, người có biết hay không làm sao chảm giết thần minh? Dù cho Hạ Bình biết rõ làm sao đối phó cái này vị quỷ kế chi thần, nhưng là cũng y nguyên ẩn nặc phụ cận. Không có lựa chọn ra tay, dù sao đối thủ thế nhưng là một tôn hạ vị thần. Cho dù là bị trọng thương, cũng không phải bán thần có thể so sánh. Hơn nữa thần minh khó giết, cái này được công nhận sự tình. Nếu như lần này tập sát không có giết tử thần rõ, ngược lại nhượng quỷ kế chi thần chạy trốn, vậy liền hội di họa vô cùng. Cho nên một lần này xuất thủ hắn nhất định phải không sơ hở tí nào. Cũng bởi vì dạng này, hắn muốn biết thần linh nhược điểm, cần 1000 cừu hận tinh. Hệ thống hồi đáp, đổi lấy, Hạ Bình không có không keo kiệt. Chỉ cần có thể chảm giết thần minh, chỉ là 1000 cừu hận tinh lại tính là cái gì? Dù sao cừu hận tinh loại vật này tùy thời đều có thể kiếm về. Thần minh sở dĩ khó chết liền là bởi vì thần cách. Thần cách bất diệt, thần minh liền không chết. Hệ thống nói, nghe nói như thế, Hạ Bình nhịn không được gật gật đầu. Thần linh thần cách kỳ thực chính là đại đạo pháp tắc kết tinh. Kỳ cứng rắn hết sức, liền xem như phổ thông thần khí cũng không bằng thần cách cứng rắn. Mà thần linh linh hồn đã cùng thần cách hòa thành một thể. Cái này thì tương đương với thần cách là trí cường vật chứa. Toàn phương vị bảo hộ thần rõ linh hồn, từ đó khiến cho thần linh linh hồn vô cùng an toàn. Dù cho địch nhân muốn công kích thần linh linh hồn, cũng không qua được thần cách cửa này, sẽ bị dễ như trở bàn tay ngăn cản lại. Đồng thời thần minh thể nội ra đời cường đại thần lực, ẩn chứa bất hủ bất diệt đặc tính. So với thánh nhân đều không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần. Tiếp cận với không chết, cho nên thần minh khó có thể giết chết. Cho dù là bị trọng thương, cũng không phải bán thần có thể giết chết tồn tại. Đã như vậy, cái này như thế nào mới có thể giết tử thần rõ? Hạ Bình hỏi thăm, có hai cái phương pháp. Cái thứ nhất chính là lấy thực lực siêu cường, đánh nát thù địch thần linh thần cách. Liền có thể chảm giết thần minh. Hệ thống hồi đáp, Hạ Bình khóe miệng giật một cái. Nếu như hắn có thực lực này mà nói, liền không cần hỏi thăm hệ thống. Đương nhiên trừ cái đó ra, còn có phương pháp thứ hai. Kia liền là cưỡng ép đem thần linh linh hồn cùng thần cách lấy rời đi. Như vậy thì có thể trực tiếp diệt giết thần minh linh hồn. Nhượng thần minh thân tử đạo tiêu. Hệ thống nói, đem linh hồn cùng thần cách bóc ra. Cái này sao có thể làm đến? Thần linh linh hồn đã sớm cùng thần cách hòa thành một thể. Thật giống như kinh mạch và huyết nhục quan hệ trong đó đồng dạng. Hạ Bình cảm thấy sự tình này cơ. Hồ vô pháp làm đến. Muốn cho thần linh linh hồn cùng thần cách tách rời. Cái này so đánh nát đối phương thần cách đều càng thêm khó khăn không biết bao nhiêu lần. Cũng không phải không cách nào làm đến. Thật giống như điên phong thời kỳ địa ngục kim ô. Nó quyền năng linh hồn rít lên. Trong nháy mắt liền có thể nhượng vô số thần linh linh hồn cùng thần cách bóc ra. Từ đó thôn phệ thần rõ. Hệ thống nói còn có một số tinh thông ảo thuật chúa tể thần minh. Chúng nó làm cho nhỏ yếu thần minh lâm vào vô pháp tự kềm chế huyễn cảnh. Chủ động đem chính mình linh hồn cùng thần cách bóc ra. Linh hồn rít lên, chẳng lẽ bây giờ ta cũng có thể làm được điểm này? Hạ Bình ngạc nhiên hỏi thăm. Không, chủ ký sinh thực lực còn chưa đủ. Chỉ sợ linh hồn rít lên năng lực, vẻn vẹn làm cho quỷ kế chi thần lâm vào một giây mê muội. Lại không cách nào bóc ra đối phương thần hồn. Hệ thống nói cách khác dựa vào ta thực lực bây giờ muốn giết chết thần minh. Cho dù là một tôn hạ vị thần, cũng là nói chuyện viển vông. Hạ Bình cũng không có quá khuyết điểm nhìn. Dù sao bán thần liền muốn chém giết hạ vị thần. Quả thực là hàng cổ không có. Đừng nhìn vẻn vẹn kém một cái cấp bậc. Nhưng là kia liền là ngày đêm khác biệt. Phàm nhân cùng thần khoảng cách. Hiện thế vũ trụ đều không biết ra đời bao nhiêu vô địch thánh nhân. Nhưng là cho đến nay vẫn không có sinh ra bất luận cái gì một tôn thần. Có thể nghĩ trong đó độ khó khăn. Cho nên dựa theo hắn thực lực vô pháp chảm sát hạ vị thần cũng là chuyện đương nhiên. Xem ra hắn tạm thời chỉ có thể nhượng bộ lui binh. Đợi ngày sau có thực lực lại đến chảm sát cái này quỷ kế chi thần. Không, tuy nhiên dựa vào chủ ký sinh thực lực vô pháp chảm sát hạ vị thần. Nhưng là chủ ký sinh trên người có một món pháp bảo có thể chu sát hạ vị thần. Nó chính là luân hồi bút. Hệ thống nói, luân hồi bút, Hạ Bình trong lòng hơi động. Luân hồi bút chính là địa ngục chi chủ trí cường thần khí. Là địa ngục chi chủ thống ngự vô số ma thần quan trọng. Quy lực của nó vô cùng vô tận, dù cho giờ phút này nó ở vào phong ấn trạng thái. Y nguyên có thể bộc phát ra không cách nào tưởng tượng quy lực. Người cũng đã biết nó loại thứ nhất năng lực là cái gì. Hệ thống nói, loại thứ nhất năng lực, ta nhớ được, là câu hồn. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Không sai, cũng là câu hồn đoạt phách. Loại này năng lực cực kỳ cường đại, gần như pháp tắc, gần như thần linh quyền năng. Lực lượng như vậy cho dù là thần minh cũng khó có thể tới. Hệ thống nói, địa ngục chi chủ nương tựa theo luân hồi bút, chu sát tất cả phản nghịch ma thần. Luân hồi bút vừa ra, liền ma thần đều phải thân tử đạo tiêu. Phác họa hồn phách, dung vào luân hồi, trốn đến chân trời góc biển đều vô dụng. Nói thật ngươi bây giờ có số lớn năng lượng bản nguyên. Hoàn toàn có thể dùng đến giải phong luân hồi bút 5 lớp phong ấn. Khiến cho thần khí luân hồi bút uy lực triệt để bày ra. Nó cho Hạ Bình chỉ ra một con đường sáng. Đúng nga, trước đó ta vẻn vẹn giải phong luân hồi bút lớp phong ấn thứ nhất. Trên thực tế nó còn có 4 lớp phong ấn không có giải trừ. Hơn nữa trên người của ta bây giờ năng lượng bản nguyên quả thực nhiều đến không biên giới. Hạ Bình nhịn không được gật gật đầu. Trước đó hắn tại điên cuồng sơn mạch, thiêu đốt đếm không hết tà thần xác chết, chiếm được to lớn năng lượng bản nguyên. Hơn nữa sự thân thuộc của hắn vô số, những cái này thân thuộc điên cuồng thiêu chết những tà ác kia sinh vật. Cũng nhận được liên tục không ngừng năng lượng bản nguyên, khổng lồ như thế năng lượng bản nguyên, một mình hắn không có khả năng toàn bộ thôn phệ hấp thu. Dù sao dù cho hắn sở hữu địa ngục kim ô huyết mạch, mỗi ngày cắn nuốt năng lượng cũng là có hạn mức cao nhất. Cứ như vậy, hắn trên người lực lượng liền tích xúc to lớn năng lượng bản nguyên không có sử dụng. Nói thật như vậy thì có chút lãng phí. Thì ra là thế, ta hiểu được, nghĩ tới đây, Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang. Đương nhiên hắn không có giải phong luân hồi bút. Dù sao một khi luân hồi bút giải phong, tất nhiên sẽ tạo thành năng lượng to lớn ba động. Hơn nữa căn cứ hệ thống nói, cho dù là vẻn vẹn giải phong lớp phong ấn thứ nhất luân hồi bút, cũng đầy đủ đem cái này bị trọng thương quỷ kế chi thần linh hồn từ thần ô vuông bên trong tháo rời. Ra, đương nhiên đây cũng là bởi vì quỷ kế chi thần ở thượng cổ thời đại thần chiến bên trong trọng thương. Thần cách sinh ra khe hở, cho đến ngày nay cũng y nguyên vô pháp khôi phục. Cũng chính bởi vì điểm này, luân hồi bút mới có thể làm được. Nếu như quỷ kế chi thần không có trọng thương, chỉ sợ chỉ dựa vật giải phong lớp phong ấn thứ nhất luân hồi bút vẫn là không cách nào đối phó quỷ kế chi thần. Bất quá bất kể như thế nào, hắn cuối cùng là có thủ đoạn đối phó với hạ vị thần. Nghĩ tới đây, Hạ Bình nhìn thấy quỷ kế chi thần tựa hồ còn đang chuyên tâm dồn trí siêu hồn những cái này rong lô. Vô sư, muốn tra tìm sau lưng hậu trường hắc thủ. hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lập tức liền thi triển ra linh hồn rít lên, hướng về phía quỷ kế chi thần công kích đi qua. Công kích như vậy cực sự nhanh chóng, liền xem như quỷ kế chi thần cũng không có cách nào phòng ngự tới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ